Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1129. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước ra khỏi nhà hàng, Giang Tùy ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Những tầng mây xả xuống rất thấp, như một tờ giấy tuyên thành bị thấm ướt, có thể đổ xuống mực nước bất cứ lúc nào. Cô nhanh chóng đi qua vỉa hè, đế giày rậm nát một mảng lá vàng cuộn tròn, phát ra tiếng kêu giòn tan rất khẽ. Đèn đường kéo dài bóng cô thật xa, như một sợi chỉ vàng bị gió thổi xiên vẹo. Đi vòng ra lối thoát hiểm bên hông nhà hàng, cô men theo con hẻm hẹp đi vào. Ở cửa hẻm chất vài thùng rượu rỗng, bìa các tông bị hơi ẩm làm mềm nhũn, dẫm lên phát ra tiếng lạch cạch. Ở góc cua đột nhiên xuất hiện một đốm sáng, lập lòe trong bóng tối, như đầu thuốc lá. Người đàn ông ngồi trên bậc thang hút thuốc có dáng người cao lớn, không nhìn rõ mặt, chỉ là một cái bóng mờ ảo được ánh trăng bao phủ. Giang Tùy nhướng mày, bước tới gần anh, vội vàng chạy ra đây, chỉ để trốn ở đây hút thuốc sao? Đầu thuốc lá rơi xuống đất, đốm lửa duy nhất bị Lục Dạ An giơ chân dẫm tắt. Anh ngừng mắt nhìn mái tóc vàng óng của cô nổi bật trong màn đêm, giọng nói khẽ khàng. Đây là bất ngờ mà cậu muốn dành cho tôi hôm nay sao? Giang Tùy một tay đốt túi quần dựa nghiêng vào tường, khẽ thở dài. Tôi tưởng là bất ngờ, giờ xem ra thành kinh hãi rồi. Lục Dạ An cúi thấp mắt, không đáp lời. Màn đêm buông xuống, con hẻm tối đen như mực, Giang Tùy không nhìn rõ biểu cảm của anh, liền ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng vằng vặc trên trời. Bác gái đã nói với tôi lý do anh không tổ chức sinh nhật. Lục Dạ An lại rút một điếu thuốc từ hộp, ngậm vào môi, giọng nói trầm thấp nghe có vẻ phiêu đãng. Đối với tôi mà nói, đây quả thực không phải một ngày tốt lành gì. Tiếng lách tách khẽ vang lên, ngọn lửa bật lửa chập chờn giữa hai người. Giang Tùy cuối cùng cũng nhìn rõ biểu cảm của anh. Anh kéo khóe môi, dường như đang cười, nhưng nụ cười đó dù nhìn thế nào cũng đầy vẻ cô đơn. Tiếng lá thuốc cháy trong con hẻm yên tĩnh nghe rõ mồn một. Lục Dạ An lại cất bật lửa vào túi, nhìn chằm chằm vào bóng cô in trên chân mình. Khi đó, bố tôi nghĩ là tôi đã tiết lộ bí mật, dẫn mẹ tôi đi bắt gian. Mẹ tôi thì nghĩ tôi và bố tôi cấu kết với nhau, liên thủ lừa dối bà ấy. Một sinh nhật đầy mong chờ, cuối cùng lại đón nhận một kết cục thảm hại. Vào ngày này 10 năm trước, Lục Dạ An phát hiện mình bỗng chốc trở thành tội nhân. Giang Tùy im lặng một lát, khẽ lên tiếng. Vậy còn anh, gì cơ? Bất kể suy nghĩ của bố mẹ anh, lúc đó anh nghĩ mình là gì? Lục Dạ An hít một hơi thuốc, im lặng rất lâu, rồi khẽ khàng thốt ra hai chữ. Đồng phạm. Giang Tùy nhướng mày, như thể nhận ra điều gì đó, bước lên nửa bước. Anh không oán trách mẹ mình sao? Lục Dạ An cười khẽ một tiếng, nụ cười tràn đầy chua chát. Tôi làm gì có tư cách hận bà ấy? Nếu nói người cha Lục Thiệu là thủ phạm phá hoại gia đình, thì anh chính là đồng phạm. Rõ ràng đã từng bắt gặp Lục Thiệu ngoại tình, nhưng trong lúc hoảng loạn và lúng túng, dưới sự cầu xin của Lục Thiệu, anh đã chọn cách im lặng, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nếu anh sớm nói cho mẹ, liệu mọi chuyện có khác không? Nếu anh sớm nói cho mẹ, liệu mẹ có không đau lòng đến vậy không? Đáng tiếc, trên đời cái gì cũng có, chỉ là không có. Nếu như, đến tận lúc này, Giang Tùy bỗng hiểu tại sao anh lại rời đi dứt khoát đến vậy, cũng bỗng đọc được cảm xúc mãnh liệt ẩn sâu trong đáy mắt anh rốt cuộc là gì. Đó là sự tự trách cuộn trào như thủy triều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Dạ An chưa bao giờ hận Tống Hạ Thanh, chỉ là cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp bà, đặc biệt là vào ngày đặc biệt này. Cách chương.